Chương 946, Xạ Mệ Hạ Đạ Chi Chủ. Thật là Xạ Mệ Hạ Đạ, nguyên lai là thất kiếm làng sương mù thành viên tự mình xuất lĩnh làng sương mù nì ra bộ đội đến đây tiếp viện A. Lúc này thật là có ý tứ kinh khủng răng nanh, quái dị răng dấp. Ủ chi Hạ Nguyệt dùng hai mắt thiên lý đến tên kia làng sương mù nì dạ trong tay xấu xí đại đao về sau, thì biết rõ thanh kia đại đao chính là thất kiếm làng sương mù nhẫn đao một trong, tên là Xạ Mệ Hạ Đạ, lại có thể hấp thu người khác trả cờ dạ thần bí nhẫn đao. Đương nhiên, biết rõ nguyên tắc kịch tình Ủ chi Hạ Nguyệt, khả năng đối với Xạ Mệ Hạ Đạ ấn tượng sâu nhất, chính là Xạ Mệ Hạ Đạ nhiệm kỳ kế người chấp trưởng, cũng chính là hiện nay làng sương mù đại tân sinh tinh anh. Tương lai có thể trở thành ạ cát sủ kỳ thành viên hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm. Thế nhưng, căn cứ ủ chỉ Hạ Nguyệt ở nguyên tắc kịch tình bên trong hiểu rõ, hắn biết Xạ Mệ Hạ Đạ ở hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm phía trước chủ nhân, cũng là làng sương mù tiếng tăm lừng lấy nì ra. Nói cách khác, lúc trước dùng nhẫn đao Xạ Mệ Hạ Đạ tập kích ủ chỉ Hạ Nguyệt người, chính là hiện nay thất kiếm làng sương mù thành viên, tên là xỉ cạ dạn phủ gủ kỳ làng sương mù tinh anh thượng nhẫn quả nhiên. Sau đó đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý xỉ cả giản phủ gủ kỳ thời điểm, rất nhanh ủ chỉ Hạ Nguyệt liền phát hiện xỉ cả giản phủ gủ kỳ bên ngoài, cùng nguyên tắc kịch tình bên trong miêu tả dáng dấp có 8 phần tương tự. Chỉ bất quá, lúc này hiện thân ở ủ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt xỉ cả giản phủ gủ kỳ, xa nếu so với mạn gạ bên trong nguyên tắc kịch tình xỉ cả giản phủ gủ kỳ dữ tợn rất nhiều. Đã nói xỉ cả giản phủ gủ kỳ trên người tản mát ra nồng nặc sát khí. Liên để ủ chỉ Hạ Nguyệt chú ý hướng về phía tên này làng sương mù tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Nhưng mà, nếu như những cái này làng sương mù nì dạ, bao quát xỉ cả dạn phủ gủ kỳ ở bên trong, cho rằng thất kiếm làng sương mù thành viên là có thể ngăn cản ủ chỉ Hạ Nguyệt bước chân, vậy chỉ có thể nói làng sương mù nì dạ thật sự là vô cùng ngây thơ. Phải biết, ủ chỉ Hạ Nguyệt nhưng là hiện nay nhận giới trong có thể ngạo thị nhận giới tột cùng thân ảnh. Đã nói ủ chỉ Hạ Nguyệt cái kia chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, liền đầy đủ để vô số nhị giả trở nên sợ hãi. Huống chi, hiện nay ủ chỉ Hạ Nguyệt đã là ở chuẩn ảnh cấp cường giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá trở thành chân chính ảnh cấp cường giả đâu. Một giây kế tiếp, đến khi ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng tử đồng tập trung xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trong nháy mắt, ủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh liền chợt biến mất ở tại chỗ hiển nhiên. Lúc này ủ chỉ Hạ Nguyệt tìm được rồi hắn nhớ muốn giết chết làng sương mù nì dạ, đó chính là làng sương mù thất kiếm làng sương mù xỉ cả dạn phủ gù kỳ chết đi cho ta lạc nguyệt lưu. Su nổ siêu trong nháy mắt, ủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh trực tiếp biến mất ở tại chỗ, sử dụng chính là lạc nguyệt lưu. Su nổ. Sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ như vậy thời không nhẫn thuật di động, đừng nói là thông thường tình anh thượng nhẫn cấp bậc nì dạ. Phỏng chừng coi như là nửa bước vào chuẩn ảnh cấp cường giả, cũng có thể ở ủ chỉ Hạ Nguyệt lạc nguyệt lưu. Su nổ hạ chịu thiệt. Chật, cơ hồ là ở ủ chỉ Hạ Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Su nổ di động một giây kế tiếp, ủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh nạo nghệ hiện thân ở xì cả dạn phủ gủ kỳ trước mặt, trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận trực tiếp chém dụng xuống phía dưới lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận lạc nguyệt lưu. Một đao chém thình thịch không chút do dự sử dụng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, lợi dụng lạc nguyệt lưu kinh khủng đao pháp bắt đầu tiến công. Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, có thể nói là hoàn toàn không có nửa điểm không gian tránh né, liền rơi vào xì cả dạn phủ gủ kỳ trước mặt. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, xì cả dạn phủ gủ kỳ nhìn thấy Uchiha Nguyệt tiến công hàng lâm đến trước mặt mình về sau, cư nhiên không chút hoang mang. Ngược lại sử dụng trong tay nhẫn đao Xạ Mệ Hạ Đạ chuẩn bị đón đỡ ở ủ chỉ Hạ Nguyệt tiến công. Cực kỳ hiển nhiên, Xì Cạ Dạn Phủ Gủ Kỳ ý đồ hết sức rõ ràng, hắn chính là chuẩn bị sử dụng nhẫn đao Xạ Mệ Hạ Đạ cái kia hấp thu trả cờ dạ năng lực, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian hấp thu đi ủ chỉ Hạ Nguyệt dùng để ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận trả cờ dạ. Kể từ đó, Xì Cạ Dạn Phủ Gủ Kỳ không chỉ có thể đón đỡ ở ủ chỉ Hạ Nguyệt tiến công, càng là có thể ở đón đỡ ở Uchiha Nguyệt tấn công trong nháy mắt, nhân cơ hội phản công Uchiha Nguyệt. Thậm chí, Xì Cạ Dạn Phủ Gủ Kỳ muốn thừa dịp Uchiha Nguyệt xuất hiện sơ hở không đường, trực tiếp giết ngược Uchiha Nguyệt cũng có thể. Thế nhưng, giống như Uchiha Nguyệt nói muốn giống nhau, Xì Cạ Dạn Phủ Gủ Kỳ là quá ngây thơ rồi. Hắn thật sự cho rằng Uchiha Nguyệt phải không hiểu rõ nhẫn đao Xạ Mệ Hạ Đạ tính chất nì dạ sao còn là nói. Sỉ cả giản phủ gủ kỳ thực sự cho rằng ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, thật có thể bị hắn nhẫn đao xạ mệ hạ đã hấp thu siêu ngay sau đó, đang ở sỉ cả giản phủ gủ kỳ chuẩn bị sử dụng nhẫn đao xạ mệ hạ đã hấp thu đi ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận lúc, ai nghĩ ủ trì hạ nguyệt tay trái ngưng tụ lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, hạ xuống tốc độ phải nhanh hơn một ít. Hoàn toàn không có cho sỉ cả giản phủ gủ kỳ bất luận cái gì đón đỡ không gian, ủ trì hạ nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, ở sỉ cả giản phủ gủ kỳ dùng nhẫn đao xa mệ hạ đã đón đỡ phía trước, liền rơi vào sỉ cả giản phủ gủ kỳ trên bờ vai, trực tiếp vạch tìm tòi phía trên huyết nục, thậm chí thiếu chút nữa là có thể đem sỉ cả giản phủ gủ kỳ bả vai chém nước. Chỉ là, khi đó ủ trì hạ nguyệt có chút nhỏ xem sỉ cả giản phủ gủ kỳ tàn nhẫn. Nguyên bản, Uchiha Nguyệt cho là mình lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, khẳng định có thể chặt đứt sỉ cả giản phủ gủ kỳ bả vai. Nhưng là Uchiha Nguyệt nơi đó nghĩ đến, ở sỉ cả giản phủ gủ kỳ cảm giác được cánh tay của mình rất có thể có lẽ nhất thời điểm. Sỉ cả giản phủ gủ kỳ cư nhiên cơ nhẫn đao xà mệ hạ đạ, ngược lại rơi vào bên cạnh làng xương mù nì dạ trên người đồng bạn, trực tiếp hấp thu đi tên kia làng xương mù nì dạ trên người tất cả trả cờ dạ không nói. Càng đem tên kia làng xương mù nì dạ đồng bạn tàn nhẫn đánh chết ở nơi đó bá hơn nữa, đang ở sỉ cả giản phủ gủ kỳ dùng nhẫn đao xà mệ hạ đạ, tàn nhẫn giết chết chính mình làng xương mù nì dạ đồng bạn, lại hấp thu đi tên kia làng xương mù nì dạ trong cơ thể trả cờ dạ về sau, nhẫn đao xà mệ hạ đạ hấp thu tới trả cờ dạ, liền một lần nữa xuất hiện tại sỉ cả giản phủ gủ kỳ trên người. Dùng phương thức như vậy, sỉ cả giản phủ gủ kỳ cư nhiên dùng trong cơ thể một lần nữa xuất hiện lượng lớn trả cờ dạ, trong nháy mắt khôi phục được rồi trên cánh tay mình thương thế. Chật, sỉ cả giản phủ gủ kỳ liền dùng tràn đầy sát ý ánh mắt, rời đi rơi vào ủ trì hạ nguyệt trên người, giận dữ hét, chết đi cho ta ầm ầm. Hầu như có thể nói là ở chữa trị xong cánh tay thương thế kế tiếp trong sát na, sỉ cả giản phủ gủ kỳ nhẫn đao xà mệ hạ đã nhắm ngay ủ trì hạ nguyệt phương hướng, liền chém xuống dưới. Hiển nhiên, sỉ cả giản phủ gủ kỳ cảm giác mình cư nhiên kém chút thương tổn đến ủ trì hạ nguyệt trong tay, cảm giác được vạn phần khuất nhục. Nhưng là, sỉ cả giản phủ gủ kỳ không biết là, giả như ủ trì hạ nguyệt thật có thể bị sỉ cả giản phủ gủ kỳ chém trúng, cái kia thân là chuẩn ảnh cấp cường giả ủ trì hạ nguyệt mới là vạn phần khuất nhục đây đón lấy. Ở sỉ cả giản phủ gủ kỳ chuẩn bị muốn tiến công ủ trì hạ nguyệt thời điểm, hơi tế mị lấy cặp mắt ủ trì hạ nguyệt, liền muốn chuẩn bị giết ngược trước mặt sỉ cả giản phủ gủ kỳ. Chỉ tiếc, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý chu vi, phát hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở chung quanh vô số làng xương mù nì dạ dưới sự vây công, dần dần có chút thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, tự Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi liền lóe lên một vẻ giằng co. Thế nhưng, cuối cùng Uchiha Nguyệt vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ an toàn, đang rẽ rùa bên trong vẫn là bỏ qua đánh chết sỉ cả giản phủ gủ kỳ hành động. Chật, Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi ná mì cả dơ mi nạ tổ trước mặt, giác tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ngưng tụ ra mới sinh thể hình hình thái sở xạ đủ, liền bảo vệ được ná mì cả dơ mi nạ tổ lại nói. Đồng thời, đến khi Uchiha Nguyệt hoàn thành bảo hộ ná mì cả dơ mi nạ tổ động tác về sau, Uchiha Nguyệt cũng ở đó phút chốc lẩm bẩm cùng ná mì cả dơ mi nạ tổ nói ra: Mỹ nạ tổ quân, chúng ta đi đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.